Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 724, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 34, theo thang máy đi ra. Không biết có phải hay không là bởi vì đáy lòng minh bạch Hạ Quý Thần nhà không người ở nguyên nhân. Quý ức cảm giác phải cùng từ trước giống nhau như đúc hành lang có vẻ hơi trống không? Nàng nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần cửa nhà phương hướng nhìn một hồi. Cất bước đi tới. Đại khái là nhà ở Hạ Quý Thần không được. Không có lại mời A-di quét dọn vệ sinh. Cửa phòng treo một tầng mong mỏng bụi đất. Quý ức biết Hạ Quý Thần nhà mật mã. Nàng không xác định hắn trước khi đi. Có hay không sửa đổi qua. Nhưng vẫn là thử truyền vào một cái. Không nghĩ tới nhấn xác định sau. Mật mã khóa phát ra, rắc rắc một thanh âm vang lên. Cánh cửa lại được mở ra. Đẩy cửa ra, nhào tới trước mặt chính là một cổ rất lâu không người ở mà lắng đọng xuống triều vị. Quý ức theo bản năng nâng lên tay, che bịt mũi tử, sau đó cất bước vào phòng. Nàng tiện tay mở cửa trước chỗ ánh đèn, không đổi giày, vọt thẳng đến trong phòng đi tới. Quý ức đi trước đến trước cửa sổ sát đất. Mở cửa sổ, gió đêm từ từ rót vào trong nhà, đem bên trong phòng làm người ta không thoải mái mùi vị thổi tan rất nhiều. Quý ức lúc này mới chuyển tầm mắt, vòng quanh căn phòng nhìn. Mặc dù 2 tháng không người đến qua, nhưng trong căn phòng còn coi là sạch sẽ. Phòng khách kiểu Âu Châu rơi xuống đất chuông, kim chỉ dây trước sau như một kèn kẹt rục rịch. Trên bàn ăn chính giữa, như cũ để cái đó làm bằng đồng bình hoa. Chẳng qua là bên trong không còn chung quy sẽ cắm một bó kiều diễm ướt át hoa tươi. Cửa tủ lạnh mở ra. Nguồn điện, power supply, đứt đoạn mất. Bên trong trống rỗng không có bất kỳ vật gì. Trong máy làm nước nước, cũng bị trước thời hạn sáng lên. Quý ức ở trong phòng khách đứng rất lâu, mới cất bước chân, hướng về phía đi lên lầu. Phòng ngủ của Hạ Quý Thần phòng cửa không khóa. Trên giường ga trải giường vỏ chăn là hắn thích nhất bộ kia. Tủ đầu giường mát trong chén. Còn lưu lại gần nửa ly nước. Trong phòng thay quần áo còn lưu hơn phân nửa cái tủ quần áo quần áo. Trong phòng tắm đồ dùng hàng ngày đều vẫn là bày ra tại chỗ cũ. Nếu không phải là trang điểm kính trên vẩy một lớp bụi. Quý ức thật sự cho là Hạ Quý Thần người còn ở nơi này. Theo phòng ngủ đi ra. Quý ức đi trước lầu 2 cuối ánh mặt trời phòng. Bên trong nguyên bản nuôi lục thực. Bởi vì lâu dài không người chiếu cố. Cơ hồ đều chết sạch. Duy chỉ còn lại 2 chậu nước bồi lục la còn sống. Tại ánh mặt trời trong phòng đứng rất lâu. Quý ức mới lui ra. Bên trong phòng lớn như vậy. Chỉ có một mình nàng. Có thể nàng nhìn chằm chằm dưới lầu trống rỗng phòng khách. Trong mơ hồ phảng phất nhìn thấy Hạ Quý Thần ngồi ở trên ghế salon chính đang xem tài liệu cảnh. Tượng, cái này sửng sốt một chút không sao. Đã qua hắn cùng nàng tại hắn trong căn hộ phát sinh một màn một màn. Bỗng nhiên liền chen lấn nhảy vào trong đầu của nàng. Nàng đứng rất lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Cất bước chân, tiến vào cách đó không xa thư phòng. Cùng nàng lần đầu tiên tới thời điểm một dạng. Thư phòng trong giá sách bày đầy sách và văn kiện. Trên bàn sách để bàn máy vi tính vẫn còn. Nhưng máy vi tính sách tay. Bút ký. Đã không thấy. Chắc là bị Hạ Quý Thần mang đi. Quý ức đầu ngón tay. Phất qua tủ sách. Bàn đọc sách. Máy vi tính. Cuối cùng dừng lại ở trên ghế làm việc. Sau đó nàng chợt nhớ tới từng tại nơi này. Sợi tóc của nàng quấn quanh qua hắn nút cài. Nàng suýt nữa hôn trên hắn một màn kia. Quý ức tròng mắt, đáy mắt có một vệt ảm đạm xẹt qua. Nàng cất bước đi tới bàn đọc sách cách đó không xa trước ghế salon. Nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần thích chỗ ngồi nhìn một hồi. Sau đó cất bước hướng về phía chỗ sân thượng đi tới. Đi còn chưa được 2 bước. Lòng bàn chân của nàng đạp một cái vật cứng. Nàng cúi đầu, nhìn lại, nhìn thấy một cái túi gấm màu đỏ. Có chút cũ kỹ, giống như là mang theo người rất lâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,